Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2797 ta chính là diễn viên. Góc truyện audio.com, kia là một viên mọc ra mắt tinh cầu, bị trực tiếp triệu hoán đến tam nhãn thiếu niên tiền bối thế giới bầu trời, chậm rãi ép xuống tinh cầu khổng lồ bóng ma bao phủ toàn bộ tiểu thế giới trên hành tinh, con kia to lớn vô cùng con mắt chuyển động, khóa chặt Tống Thư Hàng, để lộ ra nồng đậm sát ý cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tống Thư Hàng hiện tại nguyên thần trên đầu chứa bản thể đầu, không có ngụy trang, người quen một chút liền có thể nhận ra thân phận của hắn. Cái kia tam nhãn tiền bối ta vừa rồi thất thần. Tống Thư Hàng lớn tiếng giải thích nói, ta vừa rồi chỉ là nghĩ phóng xuất ra thánh quang kiếm về sau, lập tức liền đem thánh quang thu về. Nhưng vừa rồi một chém ra thánh quang kiếm về sau ta phát hiện. Phong ấn cổ thần, trái tim vậy mà tại hướng ta xa không truyền tống nguyên lực bổ sung ta tiêu hao. Cho nên ta không cẩn thận thất thần trong chốc lát dẫn đến thánh quang bao phủ toàn bộ bầu trời. Tiền bối ngươi đừng hoảng hốt, ta sẽ đem thánh quang hút trở về. Thực lực đạt tới Tống Thư Hàng cảnh giới này, đối tự thân năng lượng khống chế đạt đến tùy tâm sở dục trình độ, đây là cường đại cảnh giới mang tới cứng rắn phối trí công năng. Hút trở về, tam nhãn thiếu niên tiền bối sắc mặt trắng nhợt, trên bầu trời cái kia mọc ra mắt tinh cầu mắt to như nước trong veo nhất chuyển, hốc mắt trước ngưng tụ ra một cái như lỗ đen vòng xoáy. Đầy trời, thánh quang, toàn bộ bị cái lỗ đen này hấp thu, biến mất không còn một mảnh mọc ra mắt tinh cầu đồng dạng là chơi. Thánh quang, người trong nghề, bất quá hắn thánh quang, là đặc thù âm lãnh phụ thuộc tính thánh quang. Tiểu Hàng, người thấy nó sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối chỉ vào trên bầu trời viên kia mọc ra mắt hành tinh, nói. Tống Thư Hàng gật đầu, hắn lại không mù, như thế đại nhất khỏa hành tinh treo ở trên bầu trời, làm sao có thể không nhìn thấy? Nó chính là ngươi lần này đánh cực chiến lợi phẩm, tam nhãn thiếu niên tiền bối lộ ra vi phạm, cửu u chúa tể nhân thiết, ấm nam nụ cười nói, hiện tại ta đưa nó giao cho ngươi, nó có thể là hàng thật giá thật đạo khí, là ta đối ứng thiên đạo tại vị lúc sáng tạo bảo bối, ngươi có thể đem nó nhìn thành là con của ta. Thân là đạo khí, nó có thể nói là vô giới chi bảo, đủ để trở thành ngươi. Tu Chân, thiên phú hộ khách đoan vật dẫn server, cố lên Tiểu Hàng. Tống Thư Hàng, trên bầu trời con kia to lớn trong mắt khóa chặt Tống Thư Hàng, trong đó sát ý không mang che giấu thậm chí bắt đầu sôi trào. Tam nhãn tiền bối ta có thể muốn trước đó cái kia tiểu cầu phân thân sao? Tống Thư Hàng đề nghị, hắn cảm giác mọc ra mắt tinh cầu đại lão tiểu cầu phân thân, cũng đủ để trở thành. Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, vật dẫn, căn bản không cần thật đem, đạo khí, bản thể cho kéo qua, muốn cho liền cho tốt nhất cái này một mực là nguyên tắc của ta. Tam nhãn thiếu niên tiền bối duy trì nụ cười ấm áp. Hiện tại, đi tiếp thu nó đi Tiểu Hàng, Tống Thư Hàng, ta tiếp thu nó, đây chính là hàng thật giá thật đạo khí, hoàn chỉnh hình thái đạo khí. Cùng còn chưa hoàn thành cửu truyền, cửu tu phượng hoàng đao, hoàn toàn khác biệt, dựa vào mọc ra mắt tinh cầu khổng lồ bản thể. Đạo khí thuộc tính đặc biệt đủ để treo lên đánh phần lớn trường sinh giả. Tiền bối ngươi là muốn Tiểu Hàng mệnh của ta a, cố lên Tiểu Hàng. Bên cạnh trong mắt quản gia lần nữa nôn ra máu nhắc nhở. Thiện Dùng lão gia lần trước thua ngươi thứ ba thần nhãn. Góc truyện audio.com. Mặt khác đối mặt đạo khí lúc không cần sợ chính là cứng rắn, một lần cuối cùng đánh cực hoàn thành trước ngươi không cần lo lắng lão gia sẽ thật đùa chơi chết ngươi, nhiều nhất trọng thương đến mệnh treo một tuyến. Bằng Tiểu Hàng ngươi cường đại sức khôi phục ngủ một giấc liền có thể khôi phục. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Chấm, hắn vung tay lên một cái, trong hư không rơi ra mưa mâu, lần nữa đem tròng mắt quản gia đâm thành con nhím. Sau đó hắn bấm tay đối hướng Tống Thư Hàng, chuẩn bị xong chưa, ta nghĩ lại chuẩn bị một hồi. Tống Thư Hàng nói, chỉ ít ta trước triệu hoán trang bị, nhưng không đợi hắn nói xong nửa câu nói sau, tam nhãn thiếu niên tiền bối dám cong ngón búng ra, liền giống bắn bay một con phi trùng đồng dạng, đem Tống Thư Hàng bắn bay ra ngoài, đạn hướng hư không. Trong hư không, mọc ra mắt tinh cầu đại lão đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tam nhãn chúa tể âm thầm cho nó một đầu chỉ lệnh thỏa thích vui sướng cùng bá tống chơi đùa, nhưng không thể muốn bá tống mệnh. Mặc dù không thể xử lý cái này cấn tay gặm nhấm loại động vật có chút tiếc nuối, nhưng chúa tể cho phép hắn thỏa thích vui sướng chơi đùa, vẫn là rất được nó tâm. Đánh tới tàn huyết chỉ còn không, không một hạt máu, cũng là còn sống. Đánh thành cần ngủ say vạn năm người thực vật hình thức cũng là còn sống. Chỉ cần không chết đi, cái này khái niệm có quá nhiều có thể linh hoạt thao tác không gian, để chúng ta vui sướng chơi đùa đi, bá tống, mọc ra mắt tinh cầu đại lão hướng Tống Thư Hàng truyền lại một cái tin tức. Tống Thư Hàng, người mẹ nó chính là một viên hành tinh, ta chỉ là một cái nhỏ bé cấn tay tiểu nhân loại, giữa chúng ta làm sao vui sướng chơi đùa. Thiện dùng thứ ba thần nhãn sao? Long Lạc nữ sĩ tam nhãn tiền bối cái kia hai cái đồng thuật phá giải thành công không có. Tống Thư Hàng cấp tốc liên hệ Long Lạc nữ sĩ, còn cần một chút thời gian, chuẩn bị kỹ càng bị đánh đi tiểu hàng, Long Lạc nữ sĩ trả lời, mặt khác ngươi không cần vội vã trốn tránh. Chịu đựng cùng vật dẫn server bảo trì khoảng cách nhất định. Ta bên này có một cái phương án, cho ta một chút thời gian hoàn thiện phương án. Tống Thư Hàng, nói cách khác ta còn không thể chạy trốn. Long Lạc nữ sĩ ngươi thật không cùng tam nhãn tiền bối đánh phối hợp. Trong hư không, mọc ra mắt tinh cầu đại lão đối Tống Thư Hàng, không kịp chờ đợi chính là một đạo cửu phẩm cấp. Cực quang pháo, oanh đến vì không đánh chết Tống Thư Hàng, nó nhất định phải khống chế tốt công kích của mình uy lực. Trước mắt cái này cấn tay gặm nhấm loại sinh vật chân thực cảnh giới vì bát phẩm, nhưng có thể coi là lên hắn một chút cường hóa thủ đoạn. Cho nên, mọc ra mắt tinh cầu đại lão trước dùng. Cửu phẩm cấp, công kích làm thăm dò. Tống Thư Hàng lúc này vẫn còn bị bắn bay, trạng thái tăng thêm mọc ra mắt tinh cầu lại đã sớm chuẩn bị, đạo này công kích Tống Thư Hàng tránh cũng không thể tránh toàn diện tiếp thu. Oanh, cực quang pháo uy lực trên người Tống Thư Hàng bạo tạc. Cửu phẩm cấp lực sát thương, mang cho Tống Thư Hàng nhất định đau xót cảm giác. Nhưng đối hiện nguyên Tống Thư Hàng đến nói, loại trình độ này lực sát thương, còn không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. A, Tống Thư Hàng khẽ gọi một tiếng. Hắn biết mọc ra mắt tinh cầu đại lão công kích chắc chắn sẽ không yếu như vậy, nói cách khác trong mắt quản gia đoán không sai, mọc ra mắt tinh cầu đại lão không dám đem hắn đánh chết, góc truyện audio.com, cho nên đang cố ý khống chế tự thân uy lực công kích. Nếu là như vậy, đó chính là thời điểm biểu diễn kỹ xảo của ta, chấm, hắn, bá tống, đã từng là đem, cao thăng sư huynh, diễn sống nam nhân, hắn là cái hàng thật giá thật diễn viên. A, bạo tạc bên trong, Tống Thư Hàng phát ra đau tận xương cốt tiếng kêu thảm thiết. Hắn không chỉ có là cái diễn viên, mà lại hắn đối với thống khổ, lý giải, so chư thiên vạn giới 99, sinh vật đều mạnh hơn, biểu diễn thống khổ loại sự tình này, hắn dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn chỉ cần tùy ý từ trong trí nhớ của mình bóp ra một chút một lát, đem chính mình lại hãm những cái kia đoạn ngắn bên trong, liền có diễn dịch ra nhất rất thật. Thống khổ tràng cảnh, bá tống thống khổ tiếng kêu thảm thiết là có linh hồn. Thậm chí vì phối hợp thống khổ tràng cảnh, Tống Thư Hàng nguyên thần trên thân, đều xuất hiện hai đạo vết rách. Đối diện mọc ra mắt tinh cầu đại lão độc nhãn thấy thế, lộ ra hài lòng thần sắc. Xem ra, đẳng cấp này tổn thương, đối bá tống đến nói chính hảo. Như vậy, lại đến, thánh hỏa diễm cửu phẩm cấp tổn thương, oanh kích cách trương.